kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần còn lại trong chương thứ 5 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Quý thính giả thân mến, ở phần trước của chương này, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu với quý thính giả phép biến đổi lẫn nhau của quẻ thế và quẻ dụng. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số các ví dụ bạn nhé. Bốn La Mã, ví dụ cổ. Những ví dụ vận dụng bát quái để đoán tin tức ngày xưa còn ghi lại rất nhiều. Nó không những là tư liệu thông tin quý báu, mà cũng là những điều khó tìm thấy trong sử liệu. Từ những tư liệu ghi chép để lại, chúng ta có thể thấy rõ, người xưa khi giải quẻ, có người dùng quẻ từ để định cát hung, có người căn cứ tượng quẻ định cát hung, có người lại dựa theo lý của quẻ để định cát hung, có người lấy từ hà của quẻ biến để định cát hung, có người còn dùng những lời văn chứa trong hai quẻ để định cát hung, lại có người kết hợp tình hình thực tế để định cát hung. Kinh phòng đời Hán dùng phương pháp lấy dụng thần theo ngũ hành sinh khắc để định cát hung, Thiệu Khang Tiết đời Tống theo tượng quẻ ngũ hành sinh khắc để định cát hung. Qua những điều đã nói ở trên, ta thấy do sự cải tiến phương pháp gieo quẻ, phương pháp đoán quẻ cũng cải tiến theo. Đó là nhờ xã hội không ngừng phát triển, khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, năng lực tư duy của con người không ngừng nâng cao mà đạt được. Những sử sách ghi lại về mặt chiêm bốc ở Trung Quốc rất nhiều, như Tả Truyện, Chu Ngữ, Ân Hư Khế Tiền Biên, Chu Dịch Tập Văn Phủ Phệ Tôn. Đối với những ví dụ quý báu và thực tế lịch sử này, các học giả xưa đều rất coi trọng, nghiên cứu nó và đều rất ngạc nhiên về sự linh nghiệm của các quẻ đó. Như ngài Lý Kính Trì, nhà dịch học của Trung Quốc, trong tác phẩm Chu Dịch Thám Nguyên của mình có nói: dòng quan bốc ở thời đại Xuân Thu đoán rất ứng nghiệm, lẽ nào họ cứ mở miệng là nói rồi gặp may mà đúng. Thực tế không phải như thế, mà chính là vận dụng đúng. Bát quái trước đây đã đoán đúng, bây giờ chắc chắn vẫn đoán đúng. Ngày xưa có thể dùng thì ngày nay vẫn có giá trị ứng dụng. Để giúp mọi người hiểu được tri thức về mặt đoán quẻ, dưới đây xin giới thiệu một số ví dụ cổ để mọi người nghiên cứu. Ví dụ thứ nhất, Quốc Ngữ, Chu Ngữ. Tấn Thành Công lưu vong ở Chu. Khi Thành Công từ Chu trở về Tấn, người Tấn đã bói xem lành dữ ra sao, được quẻ phủ của quẻ càn. Quẻ phủ có ba hào trên dương, ba hào dưới âm. Quẻ càn có sáu hào đều dương. Vì từ quẻ của quẻ càn là nguyên, hanh, lợi, trinh, từ quẻ của quẻ phủ là phủ vân, phỉ nhân, bất lợi, quân tử, trinh, đại vãng, tiểu lai. Cho nên người Tấn theo tượng quẻ của hai quẻ phủ và càn đoán là tương xứng, nhưng việc bất thành lại phải ra khỏi chỗ đó. Càn là trời, là quân. Càn của quẻ thượng là trời, càn của quẻ hạ là vua, tức là thượng của vua phối với trời, đất là cát. Nhưng quẻ hạ của càn là từ càn thành khôn, tức là quân biến thành thần, nên phối mà không kết quả. Ba hào dương của quẻ hạ biến thành ba hào âm, nên vua phải ba lần xuất. Ví dụ thứ hai, Quốc Ngữ, Tấn Ngữ, Trọng Nhĩ. Tấn Văn Công muốn về nước làm vua, tự mình dùng Chu Dịch bói mùa quẻ, được quẻ chuân của quẻ dự. Từ quẻ của quẻ chuân là nguyên, hanh, lợi, trinh, vật dụng, hữu du vãng, lợi kiến hầu. Từ quẻ của quẻ là lợi kiến hầu, hành sự. Thấy đoán quẻ nói không tốt, bế nhi bất thông. Nguyên nhân là vì quẻ chuân có chấn ở phía dưới khảm. Khảm là xe, chấn là đường nứt, đó là tượng đi không thông. Còn tư không quý tử lại nói là cát. Vì sao vậy? Vì trong Chu Dịch nói, lợi kiến hầu là việc được nước, nên ông ta cho Trọng Nhĩ được làm vua. Lịch sử chứng minh là ông ta đúng. Ví dụ thứ ba, Tả Truyện, Chiếu Công Nguyên Niên. Vua nước Tấn mời thầy thuốc nước Tấn. Tần Bá Hầu xem xong nói, không thể chữa được vì gần nữ bệnh nhiều. Triệu Mạnh nói, sao lại là bệnh nhiều? Tần Bá Hầu trả lời lại, vì chìm đắm trong dâm dục mà rối loạn, sinh bệnh. Chu Dịch nói, nữ mê hoặc nam như gió xô cây đổ. Đây là thầy thuốc dùng quẻ cổ để giải thích bệnh tật. Quẻ cổ là cấn, là thiếu nam, tốn là trưởng nữ, là tượng nữ mê hoặc nam, là cấn sơn, tốn là phong, là gió thổi cây trên rừng. Do đó đoán bệnh của Tấn Hầu là do quan hệ nam nữ gây ra. Để chứng minh lời thầy thuốc đúng, ta hãy dùng sáu hào để xem bệnh ra sao. Quẻ cổ: huynh đệ dần mộc, ứng, phụ mẫu tí thủy, thê tài tuất thổ, quan quỷ dậu kim thế, thê tài hợi thủy, thê tài sửu thổ. Lục thần: phi xà, câu trần, chu tước, thanh long, huyền vũ, bạch hổ. Trong quẻ, dậu kim là mình, tuất thổ, sửu thổ là vợ, đều tương hợp với dậu kim, một nam, hai nữ. Thanh long lại lâm quỷ, vì tham sắc quá độ nên thầy thuốc dùng quẻ cổ để đoán bệnh cho Tấn Hầu là đúng. Ví dụ thứ tư, trong thí dụ trước tả chuyện Trương Công năm thứ 9, mẹ của Lỗ Thành Công là Mục Khương và quan đại phu Kiều Như thông gian mưu cướp ngôi Thành Công, là nói về quẻ ứng nghiệm âm dương không được ngôi. Bây giờ ta hãy lấy quẻ tượng để bàn. Cấn là sơn, là thổ, là tượng đất động nên chạy thoát không được. Đó là lẽ thứ nhất. Thứ hai là trong một quẻ năm hào đều động, hào động nhiều thì bản thân chủ sự không lợi. Thứ ba là quẻ ngoại, tùy là đoài kim, là quẻ dụng. Quẻ nội là chấn mộc, là quẻ thể, quẻ dụng khắc quẻ thể nên hung. Trong luận hàng bốc phê biên ghi: nước Lỗ đánh nước Việt, Khổng Tử cho là cát, vì ông đoán theo lời từ của hào cửu tứ quẻ đỉnh. Theo quẻ này mà nói, trong quẻ đỉnh, quẻ cấn là quẻ dụng, quẻ tốn là quẻ thể, thể sinh dụng, có tổn thất nhưng biến thành quẻ cổ. Cấn thổ là quẻ dụng, tốn mộc là quẻ thể, là thể khắc dụng, là Lỗ thắng. Qua đó ta thấy rõ quái thuật của Khổng Tử thật là cao siêu. Năm La Mã, thí dụ ngày nay. Trong quá trình dùng bát quái để dự đoán thông tin, tôi đã tích lũy được một số thí dụ thực tế. Nay xin giới thiệu một số trong đó để cung cấp cho học viên tham khảo. Thứ nhất, đoán người đi xa. Ví dụ 1, giờ Thân ngày 19 tháng 10 năm 1983, ông Mạnh nhà máy tôi nói vợ ông đi đã hơn một tháng nay bật vô âm tín, nhờ đoán xem có rắc rối gì không và khi nào về. Gieo được quẻ Lý. Quẻ này có hào 1, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5, hào 6 dương, và bên cạnh còn có hào 1, hào 2 dương, hào 3 âm. Tôi nói với ông Mạnh, vợ ông đi về phía Tây Nam, có gặp duyên cãi vã nhưng không can gì, nếu từ nay đến ngày thứ 5 không về thì sẽ có thư, sẽ về. 2 giờ chiều ngày thứ 5, ông Mạnh lại đến tìm tôi nói vợ chưa về, mà thư cũng không thấy. Tôi nói đừng nôn nóng, chờ cho hết ngày xem. Khoảng 3 giờ chiều hôm đó, ông nhận được điện báo của vợ từ Thành Đô gửi về, báo ngày mai ra ga đón. Vợ ông Mạnh về nói, vì có chuyện cãi nhau nên về muộn một ngày. Giải: Tây Nam, quẻ dụng là đoài, đoài là Tây, trong quẻ hỗ có ly, ly là Nam, nên Tây Nam, gặp chuyện cãi vã, đoài là cãi vã. Bình yên, quẻ ngang hòa, năm này càn 1, đoài 2, quẻ động 2 chia 1, cộng 2, cộng 2, bằng 5. Có tin thư, ly là điện, có nghĩa là tin. Ví dụ thứ hai, tháng 4 năm 1987, tôi ở Bắc Kinh đang giảng bài cho lớp nghiên cứu kinh dịch đợt thứ 4 của toàn quốc. Giữa giờ giải lao chiều ngày 13 tháng 4, học viên Trương Lập Mẫn nói, thầy Thiệu, tôi có một người bạn muốn đi công tác, nhờ thầy xem khi nào có thể đi được. Được quẻ cấn, tôi nói với chị ấy, trong 7 ngày rưỡi tới vẫn chưa đi được. Cô ấy nói đúng, ông ấy chuẩn bị ngày 20 mới đi. Mọi người có mặt tại đó đều kinh ngạc. Giải: cấn là sơn, là thổ, là đình chỉ, là tượng bất động. Cấn là 7, hào đầu là 1, 7 cộng 7 cộng 1 chia 2 bằng 7,5, nên trong 7 ngày rưỡi chưa đi được. Thứ hai, đoán mất của. Ví dụ 1, ngày 30 tháng 12 năm 1983, ngài Nhiên Đức Điền mất chiếc xe đạp ngoài chợ, đến hỏi xem có thể tìm lại được không. Gieo được quẻ khảm, căn cứ tượng quẻ rất có khả năng là người khác cưỡi nhầm xe. Tôi nói xe không mất đâu, trước 9 giờ tối nay sẽ tìm được. Ông ta nghĩ năm hết Tết đến rồi, bảo vệ thì đã nghỉ phép, kẻ cắp đã lấy mất xe còn ai giúp tìm được nữa. Kết quả trước 9 giờ tối có người lấy nhầm xe đến trả. Giải: Khảm là tàu, là xe. Hai khảm trùng nhau là tượng hai xe giống nhau. Cho nên có sự nhầm, không mất được. Gặp quẻ ngang hòa là không mất. Tối trước 9 giờ là vì khảm 6, động 2, tức là 6 cộng 6 cộng 2 chia 2 bằng 7, là từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối. Ví dụ thứ hai, giờ Mão ngày 10 tháng 11 năm 1987, ông Vương Song Ngân nói xe đạp dựng trước cửa bị mất cắp, hỏi có thể tìm lại được không? Gieo được quẻ cấn, quẻ này có hào dưới cùng là hào âm, 5 hào còn lại là hào dương và bên cạnh có hào 1, âm, hào 2, hào 3, dương. Vì quẻ dụng khắc quẻ thể nên nói không tìm được, quả đến nay vẫn mất. Giải quẻ dụng là càn kim, quẻ thế là tốn mộc nên dụng khắc thể, vật bị mất. Thứ ba, đoán về bệnh tật. Ví dụ thứ nhất, giờ hợi tháng 7 năm 1984, cô Phạm hỏi mẹ cô bị bệnh gì, lành hay dữ, được quẻ cấn. Quẻ này có hào dưới cùng là hào âm, 5 hào còn lại là hào dương, bên cạnh còn có quẻ có hào 1 là hào âm, hào 2, hào 3 là hào dương. Tôi nói với cô ta, bệnh ở vùng bụng khó qua được tháng 8, về sau đúng là do khối u tử cung nên mất vào tháng 8. Giải, tốn là mộc, là quẻ thể, là bệnh nên bệnh ở vùng bụng, càn là quẻ, dụng là kim. Kim vượng ở nguyệt kiến, mộc ở tử địa còn bị khắc, kim vượng ở tháng 7, tháng 8 nên chết vào tháng 8. Ví dụ thứ hai, ngày 29 tháng 10 năm 1987, Lưu Quốc Hương đến nói, mẹ cô ấy tuổi đã cao, gần đây lại bị bệnh nặng, cụ nói gay go lắm rồi. Muốn con cháu rửa chân tay cho để đi. Mấy chị em nghe xong rất lo lắng, xin nhờ đoán xem. Được quẻ càn, quẻ càn có 6 hào đều dương và bên cạnh còn có quẻ có hào 1 dương, hào 2 âm, hào 3 dương. Tôi xem quẻ xong nói, đừng lo, không những không chết mà hôm sau nữa sẽ khỏi. Quả không sai, sáng ngày thìn bệnh đỡ, còn xuống giường được, tối ăn được bát mì. Giải quẻ ngang hòa là có tin vui bất ngờ. Đây ứng quẻ lục xung, mới bị bệnh mà gặp xung thì khỏi, lại còn càn, cửu, tam, nhật, vạn, vô cữu, vô cữu là không nguy hiểm. Thứ tư, đoán về bị thương, bị tai nạn. Ví dụ thứ nhất, quẻ xem cảnh mai. Giờ thân ngày 17 tháng 12 năm thìn, ngài Thiệu Khang Tiết tình cờ ngắm cảnh mai, thấy có hai con chim vì tranh nhau mà rơi xuống đất. Ngài gieo được quẻ hàm của quẻ cách. Quẻ này có hào dưới cùng và hào trên cùng là âm. Hào 2, 3, 4, 5 là hào dương. Xem quẻ hỗ càn và tốn xong, đoán tối mai sẽ có cô gái bẻ hoa. Vì có người đuổi nên hoảng hốt ngã xuống, bị thương ở đùi nhưng không đến nỗi nguy hiểm, về sau quả có việc ấy xảy ra. Giải, đoài là kim, là thể, ly là hỏa, là dụng khắc đoài, quẻ hỗ là tốn mộc, sinh ly hỏa. Khắc khí thịnh của quẻ thể, đoài là thiếu nữ, nên biết là cô gái bị thương. Trong quẻ hỗ, càn là kim, là người già, tốn là đùi. Nên do cụ già đuổi mà cô gái ngã bị thương ở đùi, nhưng may có ly biến thành cấn, thổ sinh đoài kim nên không đến nỗi nguy hiểm. Ví dụ thứ hai, cô Lô Tần ở đài truyền hình Thiểm Tây là người mà tôi quen trong buổi gặp đoàn đại biểu Nhật Bản ngày 13 tháng 12 năm 1986. Hôm đó cô ấy nhờ tôi đoán vận hạn, được quẻ tốn của quẻ khôn. Quẻ này có 6 hào đều âm. Và căn cứ tứ trụ của cô nhiều thổ nên tôi nói, năm 1987 cô có nạn nát thân. Thời gian ở nửa đầu năm, đặc biệt là tháng 3, tháng 4, âm lịch là tháng 3, không được đi về phương Tây Bắc, nếu không thì hậu quả khôn lường. Về sau tháng 3 năm 1987, cô ấy đi công tác phía Tây Bắc bị tai nạn ô tô chết không cứu được. Giải, quẻ khôn là thổ, hóa tốn mộc khắc, trở lại là chỉ về việc xấu. Lời từ của Hào Thế 6 trên của quẻ khôn nói, huyết huyền hoàng, tức máu chảy nhiều, điểm xấu. Hào Thế Dậu Kim lại lâm Mão Nhật là Nhật phá, lại hóa thành Mão Mộc, do đó năm 1987 có nạn nát thân. Căn cứ tứ trụ thổ nhiều mà tháng 3 lại là tháng thổ vượng, đi Tây Bắc là cớ để Thìn Tuất tương xung nên dọc đường bị tai nạn xe mà chết. Ví dụ thứ 3, ngày 17 tháng 3 năm 1986, ông Mã nhà máy tôi nhờ đoán vận hạn được quẻ tùy của quẻ vô vọng. Tôi nói, tháng 9 năm nay ông phải đề phòng tai nạn, đặc biệt chú ý đề phòng bị thương. Kết quả tháng 9 do cưỡi xe máy bị lật, bị thương nặng, đi nằm viện. Giải, quẻ vô vọng, có nghĩa là phải cẩn thận, nếu manh động sẽ có hại. Ví dụ, Hào 9 trên là không nên đi xa, không có lợi. Ông Mã sau khi mua được xe mới do vấn khởi, hăng mà đi mà bị thương. Thứ hai là quẻ chủ và quẻ biến đều là quẻ dụng kim, các quẻ thể chấn mộc. Tháng 9 là tháng kim vượng mộc suy. Thứ ba là theo 6 hào trong quẻ quỷ hóa quỷ, huynh hóa huynh, nên tất bị thương. Hơn nữa, ngọ hỏa trì thế, hỏa mộ ở tuất nên tháng 9 có chuyện bị thương. Dùng bát quái để dự đoán về bị thương, thứ nhất phải xem những quẻ trong chu dịch. Bàn về bị thương như quẻ quái hàm, phong, trắng, minh di. Ví dụ quẻ minh di nói di là bị thương vậy. Hào 93 của quẻ phong nói gãy đùi phải, vô cữu. Thứ hai là xem có quẻ dụng khắc quẻ thể không và quẻ hóa thành khắc ngược lại không. Thứ ba là xem trong 6 hào trên có quỷ hóa huynh, huynh hóa huynh, huynh hóa quỷ thì đều bị thương chân tay. Trong dự đoán tai nạn bị thương, tôi đều lấy 6 hào làm chủ. Dùng bát quái để đoán tin tức, phạm vi rất rộng. Dùng 6 hào để đoán sự việc rất chi tiết và cụ thể. Ví dụ đoán về thiên tai thì 6 hào nói rất rộng. Vấn đề này trong bài luận văn bát quái và tin tức báo cáo ở Hội thảo Học thuật Chu dịch Quốc tế. Tháng 1 năm 1987, tôi đã đưa ra 10 ví dụ, trong đó có ví dụ về đoán thiên tai. 6 hào được sắp xếp như sau. 9 giờ 30 sáng ngày 19 tháng 12 năm 1986, phía đông nam thành phố Tây An xuất hiện năm mặt trời, lúc đó đoán được quẻ khôn của quẻ sư. Quẻ này có 6 hào sắp xếp như sau. Hào 1 âm, hào 2 dương, hào 3 hào 4, hào 5 hào 6 âm. Quẻ chủ sư phụ mẫu Dậu Kim hào âm, huynh đệ Hợi Thủy hào âm, quan quỷ Sửu Thổ hào âm, thê tài Ngọ Hỏa hào âm, quan quỷ Thìn Thổ hào dương, tôn tử Dần Mộc hào âm. Quẻ biến khôn tử tôn Dậu Kim Thế hào âm, thê tài Hợi Thủy hào âm, huynh đệ Sửu Thổ hào âm, quan quỷ Mão Mộc hào âm, ứng phụ mẫu Tị Hỏa hào âm, huynh đệ Mùi Thổ hào âm, lục thần Thanh Long Huyền Vũ Bạch Hổ Phi Xà Câu Trần Chu Tước. Lúc đó tôi căn cứ vào tượng quẻ và tượng hào đoán năm 1987 Trung Quốc có những tai nạn như sau. 1. Quẻ sư dị nhất dương thống ngũ âm, hữu đại tướng soái sư chi tượng, chu dịch tiên thuật. Một hào dương thống lĩnh năm hào âm, đố là tượng của tướng soái. Hơn nữa quẻ soái lại chủ về việc chiến tranh, do đó năm 1987 Trung Quốc sẽ có nạn tranh giành đất đai. Khôn là Tây Nam, bên ngoài biên giới, ở Tây Nam còn có cuộc chiến tranh mới. Đúng là năm đó Trung Quốc đánh Việt Nam, nội bộ Ấn Độ cũng có chiến tranh. 2. Hào năm là huynh đệ Hợi Thủy, huynh là thần của kiếp tài nên năm 1987 có nạn tổn hao của cải, thời gian vào khoảng tháng 4, tháng 5, đúng là năm đó cháy rừng ở phía Đông Bắc. 3. Hào 2 là quan quỷ, là năm có nhiều nạn, nên năm 1987, Trung Quốc có rất nhiều thiên tai và nhiều tai nạn thiên nhiên khác. 4. Huyền Vũ Lâm Thê Tài, năm 1987 tội phạm hình sự tăng lên mà không giảm, đặc biệt nạn cướp giật rất điên cuồng. 5. Năm mặt trời là hỏa trên dương khí quá thịnh, theo thời tiết mà nói e rằng năm nay hạn rất nặng, quả đúng năm ấy diện tích bị hạn hán rất rộng. 6. Quẻ sư biến thành quẻ khôn lại trùng lập, khôn là âm, là tiểu nhân, nên năm 1987 xảy ra việc bạo loạn ở phương Tây Nam, hoặc có những sự kiện khác gây ra đổ máu. Về sau quả nhiên, ngày 23 tháng 10 năm 1987, vùng dân tộc thiểu số Tây Tạng xảy ra bạo loạn, đòi tách ra khỏi Trung Quốc, máy bay rơi ở Trùng Khánh, ở Quý Châu tàu hỏa bị lật. Về việc máy bay bị rơi và tàu hỏa bị lật, trong quẻ sư đã có dấu hiệu. Trong quẻ sư, hào cuối cùng âm, hào 2 dương, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 âm, biến thành quẻ phục, có hào cuối cùng dương, 5 hào còn lại là âm. Khôn là dự, là xe, là thổ, là quẻ thể, chấn là mộc, là quẻ dụng, nên mộc khắc khôn thổ, do đó có chuyện xe lật. Chấn là long, là bay lên trời, nên có tượng của phi, tức là bay. Nay quẻ khôn là thổ lại ở trên, quẻ chấn là mộc ở dưới, nên có tai nạn máy bay rơi xuống đất. Cho nên các sự kiện ở Tây Tạng, máy bay rơi, tàu hỏa lật là những sự kiện lớn, không những đổ máu chết người mà còn liên quan đến các việc kiện tụng. 6 La Mã, 18 việc thường dự đoán. Phạm vi dự đoán thông tin rất rộng, không thể nói rõ cách giải với từng ví dụ một. Vì vậy tôi khái quát kinh nghiệm thực tiễn của người xưa vào thành 18 mục dưới đây để bạn đọc tham khảo. Mục thứ nhất, thời tiết. Phàm đoán thời tiết thì không cần chú ý quẻ thể, quẻ dụng mà phải quan sát tất cả các quẻ và liên hệ suy đoán với ngũ hành. Quẻ ly phần nhiều chủ về trời nắng, quẻ khảm chủ về mưa, quẻ khôn là u ám, quẻ can chủ về trời sáng, quẻ chấn chủ về sấm mùa xuân, mùa hạ, quẻ tốn về gió mạnh của bốn mùa, quẻ cấn thì mưa lâu, tất phải tạnh, quẻ đoài không mưa trời cũng âm u, mùa hạ được quẻ ly mà không có quẻ khảm thì sinh hạn hán kéo dài, mùa đông được quẻ khảm mà không có ly thì mưa tuyết liên miên. Lúc xem các quẻ còn phải chú ý, quẻ hỗ, quẻ biến, ngũ hành, gọi quẻ ly thuộc hỏa, chủ về nắng, quẻ khảm là thủy chủ về mưa, quẻ khôn là khí đất chủ về u ám. Quẻ càn là chủ về trong sáng, chấn là sấm, tốn là gió. Mùa thu, mùa đông chấn nhiều không chế ngự được thì sẽ có sấm khác thường. Có tốn thêm vào thì sấm to gió lớn. Cấn là núi, là mây, nếu mưa lâu mà gặp quẻ cấn thì mưa sẽ ngừng. Cấn chính là đình chỉ, cũng có nghĩa là thổ khắc thủy, đoài là trạch, nếu không mưa thì cũng âm u. Để đoán được các hiện tượng trong vũ trụ là rất khó. Song sự thần diệu của các quẻ cũng rất đáng tin cậy. Lấy càn tượng trưng cho trời trong sáng trong các mùa, chủ khôn là đất, khí ảm đạm, nếu khôn và càn ngang nhau thì nắng mưa xen kẽ nhau biến đổi, khôn và cấn hai quẻ ngang nhau thì u ám bất thường. Số quả có âm có dương, tượng quẻ có lẻ có chắn, âm mưa dương nắng, lẻ chắn thì u ám. Khôn là cực của lão âm, nên nắng lâu tất sẽ mưa, âm khí thì mưa lâu tất nắng, nếu gặp quẻ trùng khảm hoặc trung ly cũng sẽ là lúc mưa, lúc nắng. Khảm là thủy tất mưa, ly là hỏa tất nắng, kim của càn đoài, mùa thu trời sáng, mùa đông mưa rầm rề, thổ của khôn đoài, mùa xuân thì mưa lầy, mùa hạ nóng gian. Kinh dịch nói, mây là từ rồng, gió từ hổ, lại nói, cấn là mây, tốn là gió. Cấn tốn trùng phùng thì gió mây tụ tập làm cho cắt bay, đá chạy. Mờ núi, mờ trời, khảm ở trên cấn thì trời đầy mây mù, khảm ở trên đoài thì mù sương đọng thành tuyết. Càn đoài là sương tuyết tan, ly là hỏa, là ánh sáng cầu vồng, chấn là sấm, ly là điện. Nếu trong quẻ cùng gặp thì mưa dồn gió dập, hai quẻ chấn chồng nhau thì sấm vang trăm dặm. Quẻ khảm chồng nhau thì mưa úng rất nhiều. Địa thiên thái, thủy thiên thu là tượng mông lung, thiên địa phủ, thủy địa tỷ là u ám. Bát thuần ly, mùa hè tất có hạn, bốn mùa trời trong, bát thuần khảm, mùa đông rất rét, bốn mùa nhiều mưa, mưa lâu không nắng, chỉ gặp cấn mới tạnh mưa, nắng lâu không mưa, gặp cấn mới mưa, nếu thủy hỏa ký tế Hay hỏa thủy vị tế thì bốn mùa không đoán được gió mây, gặp quẻ phong trạch trung phù, trạch phong đại quá thì mưa suốt mùa đông, gặp quẻ thủy sơn kiển, sơn thủy mông thì đi trăm bước cũng phải che mưa, gặp quẻ địa phong thăng, phong địa quan thì bốn mùa không thể đi thuyền, gió to, quẻ ly trên cấn thì sớm nắng chiều mưa, ly hỗ cấn cung thì sớm mưa chiều nắng, tốn khảm hỗ ly thì cầu vồng xuất hiện, tốn ly hỗ khảm thì trời đất như nhau. Muốn đoán bốn mùa thì không thể chỉ theo một nguyên tắc, chấn ly là điện sấm ứng vào mùa hè, càn đoài là xương tuyết ứng vào mùa đông. Lý của trời đất là như vậy, sự kỳ diệu của lý là số vậy, người biết được đến thế là đáng kính lắm rồi. Đoán thời tiết phải xem quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến. Trong ba quẻ ly nhiều là nắng, khảm nhiều mưa, tốn nhiều là gió. Nước Trung Quốc rất rộng bao la, trong một ngày có nhiều chỗ mưa, nhiều chỗ nắng, nên lấy một quẻ để dự đoán mưa nắng trong toàn quốc là không chuẩn. Do đó, khi dự báo thời tiết trong tháng, ngày, năm phải thêm vào số nét của tên địa phương mình đoán. Làm quẻ thượng phải thêm giờ đoán, làm quẻ hạ địa danh phải viết đầy đủ nét, không được viết tắt thì đoán mới đúng. Ví dụ Quảng Châu là số 20, Bắc Kinh là số 13. Như thế thì các địa phương khác nhau mới được quẻ khác nhau, mới có thể đoán đúng cho địa phương đó. Thứ hai, đoán về nhân sự. Khi đoán về nhân sự phải xem kỹ quẻ thể và quẻ dụng. Quẻ thể là chủ, quẻ dụng là khách. Chủ là người đến xin quẻ, khách là sự việc hoặc người muốn đoán. Quẻ dụng khắc quẻ thể thì không nên, quẻ thể khắc quẻ dụng thì mới tốt. Quẻ dụng sinh quẻ thể là có tin mừng, có ích. Quẻ thể sinh quẻ dụng thì có mất mát. Quẻ thể và quẻ dụng ngang nhau thì việc có lợi, tốt. Càng phải xem kỹ quẻ hỗ và quẻ biến để đoán cát hung. Phải xem kỹ sự thịnh suy để làm sáng tỏ, hưu cữu. Quẻ về nhân sự thì phải xem toàn thể quẻ thể và quẻ dụng để quyết định mức độ tốt xấu. Nếu quẻ có sinh thể thì xem bát quái ở chương trước. Quẻ sinh thể có chỗ nào tốt lại xem quẻ khắc thể có chỗ nào xấu, tức xem quẻ khắc thể chương trước. Nếu quẻ không có sinh hoặc khắc thì đành căn cứ vào quẻ gốc mà đoán. Thứ ba, đoán nhà cửa. Phàm đoán về nhà cửa phải lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng là nhà. Nếu thể khắc dụng thì nhà cửa có nhiều điều tốt, còn dụng khắc thể thì có nhiều điều xấu. Thể sinh dụng thì thất thoát nhiều hoặc có nỗi lo đề phòng bất cướp. Nếu dụng sinh thể, nhiều điều có ích hoặc có tin mừng, được, có quà tặng. Nếu thể và dụng ngang nhau thì nhà cửa yên ổn. Nếu quẻ có sinh thể, tức là phải xem nhân sự ở chương trước đã nói để đoán quẻ. Thứ tư, đoán về nhà ở. Mục này nói về việc làm nhà tốt hay xấu. Phàm đoán về nhà lấy quẻ thể làm chủ, lấy quẻ dụng làm nhà, thể khắc dụng thì nhà đó ở tốt, dụng khắc thể thì ở xấu, thể sinh dụng thì tài sản bị kém sút dần, dụng sinh thể nhà cửa hưng vượng dần, thể dụng ngang nhau thì bình thường yên ổn. Thứ năm, đoán hôn nhân. Đoán hôn nhân lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng làm việc hôn nhân, dụng sinh thể, hôn nhân dễ thành, được lợi nhờ hôn nhân. Thể sinh dụng thì hôn nhân khó thành, hoặc vì hôn nhân mà thua thiệt. Thể khắc dụng, hôn nhân không thể thành, nếu thành sẽ có thiệt hại. Thể và dụng ngang nhau thì hôn nhân thuận lợi. Đoán hôn nhân quẻ thể là nhà đến đoán, quẻ dụng là nhà kia, quẻ thể vượng thì nhà đó mạnh. Quẻ dụng vượng thì nhà kia giàu có, dụng sinh thể thì được của nhờ hôn nhân hoặc nhà kia môn đăng hộ đối, thể sinh dụng thì nhà kia nghèo hoặc mình phải chi của nhiều hơn. Nếu thể dụng ngang nhau thì cuộc hôn nhân đó được. Quẻ càn đoan chính và là trưởng nữ Khảm là người đa tình, da đen, đố kỵ, ghen tuông. Cấn là người sắc vàng, khéo léo. Chấn là người đẹp, khỏe tốn. Là người tóc thưa, xấu, tham lam. Ly là người thấp, sắc đỏ, tính không bình thường. Khôn, dung nhan xấu, bụng to, sắc vàng. Đoài là người cao, da trắng, ăn nói vui tươi. Thứ sáu, đoán về sinh đẻ. Lấy quẻ thể làm mẹ, quẻ dụng làm việc sinh nở. Thể dụng đều nên thừa vượng, hoặc thừa suy, hoặc tương sinh, không nên tương khắc. Thể khắc dụng thì không lợi cho con, dụng khắc thể thì không lợi cho mẹ. Thể khắc dụng mà quẻ dụng suy thì con dễ chết. Dụng khắc thể mà lấy thể yếu thì mẹ khó toàn. Dụng sinh thể thì dễ dàng cho mẹ, thể sinh dụng thì dễ cho việc sinh nở. Thể dụng ngang nhau thì việc sinh nhanh và thuận lợi. Muốn đoán sinh trai hay gái thì xem quẻ chủ. Quẻ dương hào dương nhiều thì sinh con trai. Quẻ âm hào âm nhiều thì sinh con gái. Quẻ có hào âm và dương bằng nhau thì xem trong số người ngồi quanh đó. Người đến bói là số chắn hay số lẻ để đoán. Muốn đoán ngày sinh thì xem số của quẻ dụng để đoán. Thứ bảy, đoán về ăn uống. Phàm đoán về ăn uống, lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng làm thức ăn. Dụng sinh thể thì thức ăn phong phú, thể sinh dụng thì ăn uống có trắc trở. Dụng khắc thể thì không có chuyện ăn uống. Thể và dụng ngang nhau thì thức ăn đầy đủ phong phú. Trong quẻ có khảm là có rượu, có đoài là có thức ăn. Không có khảm, không có đoài thì cả hai thức đều không. Khảm, đoài, sinh thân, rượu, thịt, no say. Muốn biết thức ăn gì thì lấy việc ăn uống mà suy ra. Muốn biết trong bàn ăn có những ai thì căn cứ quẻ hỗ mà đoán. Ăn uống có những người nào, có những loại gì thì trong bát quái đều đã nói rõ. Thứ 8, đoán cầu mưu. Khi đoán cầu mưu, lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng là việc định mưu cầu. Thể khắc dụng thì mưu có thể thành nhưng chậm. Dụng khắc thể thì mưu không thành, hoặc thành nhưng có hại. Dụng sinh thể thì cầu mà không được. Thể sinh dụng thì mưu nhiều mà thành công ít. Thể dụng ngang nhau thì đạt được như ý. Thứ 9, đoán cầu danh. Khi đoán cầu danh, quẻ thể làm chủ, quẻ dụng là danh. Thể khắc dụng, danh có thể thành nhưng chậm. Dụng khắc thể, danh không thành. Thể sinh dụng, danh không thành, hoặc nếu thành thì bị tổn thất. Dụng sinh thể, danh dễ thành, hoặc có lợi nhờ danh. Thể, dụng ngang nhau, công danh như ý. Muốn biết ngày đạt được thì xem kỹ ký quẻ của sinh thể. Muốn biết nhậm chức ở đâu thì xem phương của quẻ biến mà đoán. Nếu quẻ không có khắc thể thì danh dễ thành. Xem thời gian của quẻ thể để đoán ngày thành đạt. Nếu đoán về quẻ nhậm chức thì tối kỵ, nhất là gặp phải quẻ khắc thể. Người có quẻ khắc thể thì do làm quan bị tai họa, nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì bị mất chức. Muốn biết ngày giờ của tai họa đó thì phải xem khí thể của khắc quẻ và kết hợp bát quái mà đoán. Thứ 10, đoán cầu tài. Khi đoán cầu tài, lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng làm tài. Thể khắc dụng là được của, dụng khắc thể là không được của. Thể sinh dụng thì có nỗi lo về hao tổn, dụng sinh thể thì có tin mừng, được lợi. Thể dụng ngang nhau thì tài lợi đều nhanh như ý. Muốn biết ngày được của, phải xem khí quẻ sinh thể để đoán. Muốn biết ngày mất của, phải xem khí quẻ khắc thể để đoán. Nếu trong quẻ có quẻ thể khắc, quẻ dụng và quẻ sinh quẻ thể thì được của, khí của quẻ này tức là ngày được của. Nếu trong quẻ có quẻ khắc thể và quẻ thể sinh quẻ dụng tức là mất của, khí của quẻ này là ngày mất của. 11. Đoán giao dịch. Đoán giao dịch lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng ứng vào việc giao dịch. Thể khắc dụng thì giao dịch được nhưng chậm. Dụng khắc thể thì việc không thành. Thể sinh dụng thì việc khó thành. Nếu giao dịch được cũng bị hao tổn mất mát. Dụng sinh thể tức là thành, tức là có của. Thể dụng ngang nhau là việc giao dịch thuận lợi. 12. Đoán về xuất hành. Đoán xuất hành lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng ứng về việc sắp đi. Thể khắc dụng có thể đi và kết quả như ý. Dụng khắc thể đi ra gặp tai họa. Thể sinh dụng đi ra bị hao tổn mất mát. Dụng sinh thể được của bất ngờ khi đi ra. Thể dụng ngang nhau xuất hành nhanh thuận lợi. Phàm đoán rất hành, quẻ thể nên thừa vượng, các quẻ nên sinh thể. Quẻ thể là càn, là chấn thì chủ động, là khôn, cấn là bị động, tốn là đi thuyền, ly là đi đường bộ, thảm là đề phòng có sự thất thoát, quẻ đoài có sự chia rẽ. 13. Đoán người đi xa. Đoán người đi xa lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng chỉ người đi xa, thể khắc dụng, người đi xa trở về muộn, dụng khắc thể, người đi xa không trở về, thể sinh dụng, người đi xa chưa quay về. Dụng, sinh thể, người đi xa sẽ về ngay, thể dụng hòa nhau, ngày về chưa rõ, lại lấy sự doanh vượng của người đi xa là quẻ dụng để đoán. Nếu gặp sinh là người đi xa đang thuận lợi, gặp suy bị khắc là người đi xa bị tai nạn. Chấn nhiều thì không yên ổn, cấn nhiều là trở ngại, khảm nhiều có nguy hiểm, đoài là có va chạm chia rẽ. 14. Đoán về mong gặp ai đó. Đoán về mong gặp ai thì lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng là người mình định gặp, thể khắc dụng là có thể gặp, dụng khắc thể là không thể gặp, thể sinh dụng khó gặp, gặp được cũng vô ích, dụng sinh thể có thể gặp, gặp là được, thể dụng ngang nhau, gặp nhau vui vẻ. 15. Đoán về mất đồ vật. Đoán về mất của cải, lấy thể làm chủ, dụng làm vật bị mất, thể khắc dụng có thể tìm nhưng thấy muộn, dụng khắc thể không thể tìm được, thể sinh dụng khó tìm lại được, dụng sinh thể vật mất dễ tìm, thể dụng ngang nhau vật không mất. Lại lấy quẻ biến làm vật bị mất, nếu quẻ biến là càn, tìm thấy ở phía tây bắc, hoặc ở nhà vệ sinh công cộng, hoặc ở các lầu gác, hoặc ở bên cạnh các thứ kim loại đá, hoặc ở trong những vật hình tròn, hoặc ở những chỗ đất cao. Quẻ biến là khôn, tìm thấy ở phương tây nam, hoặc nơi đồng ruộng, hoặc chỗ nhà kho, hoặc chỗ đống rơm đống rác, hoặc trong hang, trong hốc đất, hoặc trong kho đồ đạc. Quẻ biến là chấn, tìm thấy ở phương đông, hoặc nơi rừng núi, nơi lao lách, hoặc bên cạnh quả chuông cái trống, hoặc nơi chợ búa ồn ào, hoặc trên đường cái lớn. Quẻ biến là tốn, sẽ tìm thấy ở phương đông nam, hoặc nơi rừng núi, nơi chùa chiền, vườn rau, hoặc giữa các thuyền bè, hoặc trong các thứ đồ bằng gỗ. Nếu quẻ biến là khảm, tìm thấy ở phương bắc, phần nhiều bên mép nước, hoặc nơi khe giếng, mương rãnh, hoặc bên cạnh nơi có rượu, giấm, hoặc chỗ muối, cá. Quẻ biến là ly, tìm thấy ở phương nam, hoặc trong bếp, trong lò, cạnh lò, bên cửa sổ, nhà bỏ hoang, bên cạnh bàn giấy, hoặc chỗ có khói lửa. Quẻ biến là cấn, tìm thấy ở phương đông bắc, hoặc trong rừng núi, hoặc bên đường, hoặc cạnh tảng đá, hoặc chôn dưới đất. Quẻ biến là quẻ đoài, thì tìm thấy ở phương tây, hoặc ở trên bờ ao, hoặc ở nơi tường siêu vách nát, hoặc ở giếng cũ hay ao đầm. 16. Đoán về bệnh tật. Đoán về bệnh tật lấy quẻ thể làm bệnh nhân, quẻ dụng là chứng bệnh, quẻ thể nên vượng không nên suy, quẻ thể nên phùng sinh không nên thấy khắc, quẻ dụng nên sinh thể không nên khắc thể, quẻ thể khắc dụng bệnh dễ khỏi, thể sinh dụng bệnh khó khỏi, thể khắc dụng không có thuốc cũng khỏi, dụng khắc thể dù có thuốc cũng không khỏi. Nếu thể gặp khắc mà thừa vượng thì không đáng lo, thể gặp khắc mà càng suy khó sống nổi. Muốn biết trong lúc nguy kịch có được cứu giúp hay không thì xem quẻ có sinh thể không. Thể sinh dụng là bệnh kéo dài khó khỏi, dụng sinh thể bệnh sẽ khỏi, thể dụng ngang nhau bệnh sẽ qua khỏi. Nếu ở thời kỳ bệnh đang bình thường thì xem quẻ có sinh thể không để đoán, nếu bệnh ở thời kỳ nguy kịch thì xem bệnh có khắc thể không để đoán. Muốn xem bệnh đó nên uống thuốc gì thì phải xem quẻ có sinh không. Ví dụ gặp quẻ ly sinh thể thì nên uống thuốc nhiệt, gặp quẻ khảm sinh thể thì nên uống thuốc hàn, gặp quẻ cấn thì uống thuốc ôn bổ, gặp quẻ càn đoài nên uống thuốc mát. 17. Đoán về kiện tụng. Lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng là đối phương, quẻ thể nên vượng, quẻ dụng nên suy, thể nên được dụng sinh không nên thể sinh dụng, dụng nên sinh thể không nên khắc thể, thể khắc dụng mình thắng đối phương, dụng khắc thể đối phương thắng mình, thể sinh dụng mình bị đuối lý hoặc bị quan tòa không đồng tình, dụng sinh thể mình thắng lý hoặc được kiện. Thể dụng ngang nhau thì có lợi nhất, không cần có sự hỗ trợ mà vẫn được giải hòa. 18. Đoán về mồ mả. Lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng là mồ mả. Thể khắc dụng là mộ tốt, dụng khắc thể, mộ không tốt. Thể sinh dụng là xấu, dụng sinh thể thì chủ tang sẽ hưng vượng dần, được hưởng ân phúc. Thể dụng ngang nhau là được nơi đất tốt, nên an táng ở đó sẽ gặp lành. Trong cuộc sống hàng ngày, việc đoán rất nhiều, ở đây không thể kể hết. Muốn hiểu rõ mục này, mời xem thêm Mai Hoa Dịch Số. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần cuối cùng trong chương 5 của cuốn sách Chu Dịch với Dự Đoán Học của Thiệu Vĩ Hoa. Chương 5 cũng là phần kết thúc của phần thứ nhất của cuốn sách. Hosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với phần 2 của cuốn sách này.